Chương 4. Loan lại trở về bến xe An Đồng để ngủ đỡ một đêm. Trong túi của Loan thì không còn một xu nhỏ. Chị Bảy thấy Loan thì cười ngất. Tao tưởng mày chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ. Thiệt là cóc chết 3 năm quay đầu về núi à. Loan mỉm cười, nụ cười buồn bã. Chị Bảy hỏi đốt chát luôn. Sao? Mày có tiền thuê ghế bố không đó? Loan lắc đầu. Chị Bảy nheo mắt, đưa tay xoắn lấy tay của Loan đầu điếng. Tao biết cái bản mặt mày mà. Cái quần này bạc bẽo thấy mồ à. Mày đâu có bỏ được tao. Chị Bảy vừa nói vừa cười. Đôi mắt chị lẳng lơ liếc xéo Loan. Hôm nay chị không có ngồi trên chiếc ghế xích đu như mọi bữa. Chị đứng tựa cửa. Chiếc áo ni lông màu xanh dương bó sát thân thể mập tròn của chị, làm những múi thịt ở nách, ở hông nổi lên con ngấn tròn lẳng như đòn bánh tét. Chị đu đưa cái chân, chiếc mông tròn như cái thúng của chị lắc lư theo. Chị Bảy hôm nay coi bộ vui vẻ hơn mọi bữa. Loan nghĩ thế, rồi nó vui vẻ theo. Hồi này chị có khá không chị Bảy? Chị Bảy cười tít mắt. Lai rai à, nếu tao không có những cái thằng đến ngủ nhờ như mày đó hả, thì tao giàu từ khuya rồi. Loan biết là chị Bảy chỉ nói đùa mình nên không có giận. Nó nói chống chế. Ăn nhầm gì đâu chị, thằng em chị mà. Mày là em tao à, mà mày có giúp đỡ gì được cho tao đâu. Tiền bạc thì em không có, nhưng mà nếu mà chị sai bảo cái gì đó, nếu mà làm được thì em đâu có dám từ. Chị Bảy cười nửa miệng. Nói nghe ngon lành quá ha. Chỉ sợ cái điều mà tao nhờ vả mày đó, mày làm không có nổi thôi. Được, chị nói nghe thử coi. Thiệt hen. Loan gật đầu đầy tin tưởng. Chị Bảy liền nói. Nè, mày phụ việc cho thuê ghế bố với tao được không? Như vậy là mày có công ăn việc làm luôn đó. Loan không ngờ chị Bảy lại đề nghị một cách ngang xương như vậy. Loan mừng thầm. Tưởng cái việc gì khó khăn với cái việc đó là em chịu liền à. Nhưng mà còn ông xã của chị đâu rồi? Ông xã tao hả? Bị bắt bạc cả tuần nay rồi. Tao mệt quá chừng. Cả tuần này đó, đêm nào ta cũng không có chợp mắt lại được một phút nữa. Loan nói với vẻ cương quyết hơn. Được, em sẽ phụ giúp chị bắt đầu từ đêm nay nha. Chị thích tua đầu hay là em thích? Thôi, để cái tua đầu để tao thức, tua sau cho tới sáng là mày, chịu không? Loan gật đầu. Chị Bảy đề nghị. Thôi, mày vô ngủ trưa đi, bây giờ mới có 9 giờ à. Loan tính bước đi thì chị Bảy gọi giật lại. Nè nhỏ, lại ta biểu. Loan trở lại. Chị Bảy móc tiền trong túi ra đưa cho Loan. Nè, ta cho mày 20, đi ăn uống cái gì cho no đi, rồi đi ngủ. Loan đỡ lấy tiền. Em ăn rồi, nhưng đi uống cà phê nha. Mấy em này nghèo quá. Loan ra ngay quán cà phê bán ở trên vỉa hè. Một cái bàn thấp, dăm 7 cái ghế con. Một người đàn bà còn ít tuổi ngồi ngay cạnh bàn, bên 2 cái hỏa lò đỏ rực. Chị ta luôn tay chuyền nước sôi từ cái ấm nhôm vào cái lược cà phê. Nước cốt chảy vào một cái siêu sành. Ánh lửa từ bếp lò chiếu hắt lên làm mặt chị ta hồng hồng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, phảng phất hương thơm cà phê ngày ngày. Loan bước tới một chiếc ghế ngồi xuống. Loan kêu một ly cà phê sữa nhỏ. Người đàn bà ngừng tay ngẩng lên. Chờ chút, ta lượt cà phê ngon cho mà uống nha. Trong khi chờ đợi, Loan ra mua mấy điếu thuốc ruby để hút. Mấy ngày hôm nay Loan mới được hút một điếu thuốc. Nó hít một hơi dài, thả khói ra đằng mũi khoan khoái. Loan nhìn ra đường. Mới xa cái bến xe có ít lâu mà nó đã có cảm tưởng như là lâu lắm. Cảnh vật vẫn không có gì đổi khác. Những chiếc xe hàng xếp hàng thẳng tắp dọc theo lề đường. Bên cạnh mỗi chiếc xe có một chiếc quầy bán vé, đèn neon sáng choang. Chưa về khuya nên bến xe hãy còn bán vé. Một tốp người ngồi quây quần đánh bạc ngay trước mũi xe. Một vài người thua độc nên la ó ồn ào. Một chỗ khác, những tay nhậu cởi áo vắt vai ngồi uống lai rai ở quán cóc. Họ cười, họ nói văn tục luôn miệng. Cà phê bưng ra, Loan uống từng hớp nhỏ. Chị chủ quán hỏi: Nè, lâu quá, sao không thấy mày tới uống cà phê hả? Loan nói dối: À, tôi đi làm xa vậy. Tại sao lại về? Thì không thích, vả lại kiếm chắc cũng chả có được bao nhiêu. Chị đàn bà khoanh hai tay lên đầu gối: Mày về đây lại chạy xe hả? Không, tôi đâu có chạy xe bao giờ. Chị ta cười chớp nhã. Vậy hả? Vậy mà tao cứ ngỡ là mày chạy xe chứ. Nhưng mà mày về lại đây, mày kiếm được việc làm gì chưa? Loan chỉ tay sang phía bên kia đường, nơi cho thuê ghế bố của chị Bảy. À, tôi về giúp chị Bảy coi ghế bố ban đêm. Chị đàn bà nhíu mắt nhìn Loan. Chị ta nói giọng sững sờ: Hả? Vậy hả? Loan ngờ vực hỏi lại: Có sao không hả? Chị đàn bà ngắm nhìn Loan, hỏi một câu chẳng ăn nhập vào gì câu chuyện. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Tôi 17 tuổi. Chị ta nhe răng ra cười. Hèn gì. Chị nhìn sang bên kia đường. Cái chồng của một bảy đó mới bị bắt đánh bài đó mấy bữa rày. Nè, mày cố giúp chị cho ngoan nghe mày. Loan nhận thấy trong lời nói của người đàn bà có ẩn ý gì, nhất là cái nụ cười của chị ta. Chị ta nói thêm một câu: Trong mày cũng bảnh bao đấy chứ. Tao tin chắc mày sẽ được chị Bảy cưng lắm. Loan càng hoang mang hơn sau câu nói đó. Nhưng Loan không muốn đi sâu thêm vào câu chuyện. Tôi làm cho chị ấy tôi ăn lương chứ bộ có giúp không đâu à. Chị trả cho mày bao nhiêu tiền lương hả? Chưa biết, nhưng mà chắc cũng sống được. Tôi thấy chị Bảy là người tốt mà. Chị đàn bà lại cười. Chị thì lúc nào mà chả tốt, nhất là cái cỡ nhỏ nhỏ như mày đó, chị khoái lắm. Nè, rồi mày coi nha, tao nói có sai đâu. Tao mà nói có sai đó thì mày á đừng có kêu tao là chị nữa. Lời nói của chị đàn bà mỗi lúc một thêm rắc rối hơn, khiến cho Loan càng thêm băn khoăn. Nhưng mà Loan không đào sâu thêm, nó uống nốt cà phê toan đứng dậy. Thì chị đàn bà nói tới: Ê, sáng mai mày ra quán tao ăn điểm tâm không? Loan bực mình nói sẵn, có tiền thì ra. Chị ta nhìn Loan bằng con mắt ranh mảnh. Không có tiền cũng cố ra ăn nghe mày. Ăn rồi ghi sổ chị Bảy trả. Đâu có được. Được mà. Chẳng lẽ chị tiếc với mày một hai cái hộp gà hay sao? Loan thấy ngồi lâu thèm bực mình nên nhất quyết đứng dậy. Thôi tôi khỏi thèm nói chuyện với chị nữa đi. Nói gì đâu không. Loan băng qua đường còn nghe tiếng cười đuổi theo của chị đàn bà. Chị Bảy ngồi ở ghế xích đu, thấy Loan tới bèn ngoắt lại. Nè, em ra đây chị biểu. Loan dừng lại. Chị Bảy hỏi, mày biết chỗ ngủ chưa? Thì ngủ trên ghế bố như mọi bữa chứ gì. Chị Bảy đứng dậy. Ê, đâu có phải. Mày theo tao. Loan theo chị Bảy vào nhà. Đi quá suốt một gian nhà kê đầy ghế bố, quẹo sang trái tới một căn phòng nhỏ tương đối ấm cúng. Giường nệm êm ái, có đèn ngủ đàng hoàng và mùng đã buông sẵn. Chị Bảy chỉ chiếc giường. Đó, em ngủ ở đây nha. Loan lật đật phân bua. Phòng của chị mà. Mà tôi ngủ thì đâu có được. Chị Bảy cười rất tự nhiên. Chị đưa tay lên vuốt má Loan. Tao cho mày ngủ ở đây, không chịu sao? Mày chỉ ngủ tới 3 giờ sáng rồi tao vô đánh thức mày dậy, thì lúc đó tao ngủ. Nghe chị Bảy nói hợp lý, Loan gật đầu. Dạ, cũng được. Chị Bảy vén cái mùng chui vô trong sửa soạn lại tấm da cho phẳng phiu. Loan còn đang đứng tần ngần ở ngoài, chị ta thò đầu ra kêu, nè, vô nằm ngủ đi mày. Bỗng nhiên Loan trở nên luống cuống. Dạ, nhưng mà chị còn ở trống mà. Chị Bảy cười khì khì. Trời đất ơi, cái thằng cù lần, bộ tao là cù hay sao mà mày không dám vô? Căn phòng này cách biệt hẳn với nhà kê ghế bố nên Loan cũng cảm thấy bối rối. Trống ngực Loan đập thình thịch. Chị Bảy không thấy Loan có phản ứng gì nên nói, nè, vô đi mày. Mày coi tao như chị thì còn e lệ gì mới được chứ. Nhưng Loan tiến lại gần đầu giường rồi đứng khựng lại ở đó. Chị Bảy bực mình vén mùng chui hẳn ra kéo tay Loan. Cái thằng bực mình mày hết sức luôn à. Thiệt á, tao đối đãi với mày còn hơn cả ông cố nội tao nữa à. Bàn tay mềm mát của chị Bảy cứ nắm lấy cổ tay của Loan. Khuôn mặt chị ngửa lên, khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ dài long lanh dưới ánh đèn. Tiếng nói của chị trở nên mất bình tĩnh. Nè, vô ngủ đi mày. Tiếng nói gần như một lời năn nỉ. Loan dùng dằn, nửa muốn gỡ cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của chị Bảy, nửa không dám vì sợ chị Bảy giận. Chị Bảy kéo Loan lại gần mình. Loan luống cuống. Đừng chị, buông ra đi. Chị Bảy lắc đầu, nói một câu không ăn nhập gì tới việc ngủ nghe của Loan. Nè, chị tốt với em có bỏ chị không vậy? Loan lắc đầu. Tiếng nói của Loan như lạc đi, yếu ớt. Không. Gương mặt của chị Bảy bỗng tươi lên. Nè, vô ngủ nha. Loan không trả lời. Nó thả rơi người xuống giường theo đà tay của chị Bảy. Mùi nước hoa eau de cologne ở người của chị Bảy thoang thoảng. Loan đã ngồi cạnh chị Bảy. Chị đẩy Loan vô mùng. Nè, vô ngủ đi em. Cái cảm giác xốn sang mới mẻ bỗng dậy lên trong ngực Loan, làm nó bần thần như kẻ mất hồn. Cái cảm giác đó lần đầu tiên đến với Loan đầy ứ trong đầu, làm lương tri của Loan như bị một màn sương phủ. Căn phòng vắng vẻ, ánh đèn neon rọi qua làn vải mộng chiếu lên khuôn mặt Loan. Khuôn mặt đờ đẫn non nớt. Chị Bảy nhìn vào mặt Loan, đôi mắt đẹp, hàng lông mi cong óng mượt. Chị Bảy nghĩ bụng, tại sao thằng con trai lại có nỗi một sức, một vẻ đẹp quyến rũ đến thế. Nó đang ở trong tay chị, đang chín mùi giữa tuổi căng đầy nhựa sống. Chị vuốt tay lên mặt Loan, trên đôi mắt đẹp, trên chiếc mũi dọc dừa. Hơi thở còn nóng hôi hổi trong lòng bàn tay chị. Chị bỗng thấy bàn tay mình run rẩy. Chị dừng tay trên mép Loan, đôi môi xinh quá. Chị Bảy cúi xuống trong sự ham hố đến cuồng bạo. Loan mở bừng mắt ra, nó đẩy vai chị Bảy, cố vùng khỏi tay chị, vùng khỏi cái cảm giác ngột ngạt. Mái tóc chị Bảy xổ ra rủ xuống phủ kín cả khuôn mặt Loan. Loan mở to mắt, nó nhìn thấy khuôn mặt của chị Bảy, khuôn mặt dại khờ đần độn. Một cảm giác xốn xang đầy ứ trong ngực Loan. Loan nuốt nước bọt. Loan cố sức đẩy vai chị Bảy ra. Đừng chị, đừng. Chị Bảy như cuồng si trong cảm giác hàm hố. Chị như không nghe thấy tiếng nói của Loan. Chị dằn mạnh Loan xuống giường, những chiếc hôn ẩm ướt đặt lên cổ, trên má Loan, làm Loan nhột nhạt. Nó vùng mạnh, Loan bị dằn vặt trong cái cảm giác vừa thích thú vừa e thẹn. Loan chới với, bàn tay nó bấu mạnh vào vai của chị Bảy. Chị Bảy đau điếng, hơi nới lỏng Loan ra. Nó quay phắt người lại, đạp thốc vào người chị Bảy. Chị Bảy lăn đi một vòng. Chị quay người lại, mở to mắt nhìn Loan. Khuôn mặt đứa con trai vừa thẫn thờ, vừa có vẻ hối hận. Nó ngồi dậy, lê dần vào góc giường, rồi nhìn sững chị Bảy. Sau một phút sững sờ, chị Bảy bình tĩnh trở lại. Chị nhìn xéo Loan, không nói gì. Chị vuốt mái tóc bị xõa tung ra sau gáy, vấn gọn lại. Chị thòng chân xuống giường tìm guốc, vén mùng chui ra. Chị đứng dậy, ra chỗ bật công tắc đèn. Tiếng công tắc kêu tắt khô khan. Căn phòng tối mù. Tiếng chị Bảy cất lên. Ngủ đi. Rồi Loan nghe tiếng cửa sập lại và tiếng khóa trái bên ngoài. Loan thở dài, nằm xuống nệm. Con mẹ già mình rồi. Loan không nói được câu nào. Bóng tối mông lung giam kín Loan trong tĩnh mịch. Tất cả những tiếng động bên ngoài đều xa vắng. Loan chợt nghĩ đến những câu nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi nãy. Trong giây phút vừa qua, Loan đã rõ. Cái cảm giác nôn nao thích thú chưa tan hẳn trong người Loan. Cái cảm giác nửa vời chưa thỏa mãn, chưa phai qua những chiếc hôn ham hố của người đàn bà sầm sỏi. Mùi nước hoa còn phảng phất đâu đây? Loan sờ tay lên nệm chăn còn nóng hơi người. Tất cả những cảm giác đó dâng lên trong cơ thể Loan. Máu trong người Loan hình như chảy mạnh hơn. Loan thẫn thờ nằm dài người trên nệm. Nó lăn người đi, ôm một cái gối vào lòng. Nó nhắm mắt, rút đầu vào gối. Loan muốn quên tất cả. Nó thầm nghĩ, Sao mình lại nằm đây? Chị Bảy trở ra ghế xích đu ngồi ở cửa. Chị ngẩn ngơ thả rơi người trên ghế. Cái cảm giác ấm ức trong người chị không được thỏa mãn. Chị nằm ngửa mặt nhìn lên ngọn cây cao. Thấp thoáng sau bóng lá cây những sao đêm nhấp nháy. Về khuya gió lạnh dần, người chị nóng bừng bừng. Chị nhắm mắt lại mỉm cười. Chị vòng tay khoanh trước ngực, bắt chéo hai chân lên nhau. Chị nghĩ đến giây phút vừa qua, giây phút thật hiếm hoi của một người đàn bà căng đầy nhựa sống ít được thỏa mãn. Chị nghĩ đến gã chồng già hồi mà chưa bị bắt. Hắn ốm nhom, yếu đuối, suốt ngày cứ miệt mài trong canh bạc. Khi về tới nhà thì say mềm, lăn ra ngủ. Nhiều đêm, chị vào giường tìm người chồng. Nhìn thấy hắn, chị thở dài. Chị lần mò ra những chiếc ghế bố tìm sự thỏa mãn với một người đàn ông xa lạ. Chị được thỏa mãn một cách dễ dàng, nhưng rồi sau đó chị quên ngay. Nhưng với Loan, cái cảm giác đụng chạm còn ngây ngất trong cơ thể. Chị nhắm mắt lại, nằm thu mình trên ghế xích đu. Loan mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Nó buông thả ý nghĩ, kệ, muốn đi đến đâu thì đi thôi. Nửa đêm, Loan thức giấc dậy vì hơi thở nóng hổi phì phào bên tai. Bàn tay chị Bảy lần mò trên ngực, trên cổ Loan. Một cánh tay Loan mỏi nhừ vì cả thân thể người đàn bà nằm đè lên. Loan không dám cử động. Nó yên lặng nghe mọi cử động của người đàn bà. Loan thấy e thẹn. Sự ham hố của chị Bảy không còn làm cho Loan thích thú. Nó bực dọc muốn thoát ra khỏi bàn tay vuốt ve mỗi lần thêm bạo dạn hơn nữa của chị Bảy. Loan cựa mình nằm xoay mặt vào tường. Chị Bảy ghì vai Loan lại gọi nhỏ, cưng ơi. Loan đưa tay lên gỡ bàn tay của chị Bảy ra khỏi vai mình. Giọng của Loan bắt đầu bực dọc, chị kỳ quá à. Để nguyên nào. Loan định ngồi dậy nhưng chị Bảy đã giữ chặt lấy Loan. Nè, đi đâu vậy? Loan tìm cớ. Thì đi ra coi ghế bố cho chị đó. Tiếng chị Bảy cười nhẹ. Khỏi cần, tao có nhờ người khác rồi. Nè, nằm đây ngủ. Cho khỏe đi. Loan đành nằm yên chịu trận. Bỗng chị Bảy cắn một cái vào bả vai của Loan. Loan đau điếng phùng ra. Ây da, kỳ quá vậy. Chị Bảy bèn vuốt nhẹ lên má Loan. Cái thằng này nhát thấy mồ à. Người ta thương mà. Loan nằm co rút người lại như con tôm, cố tránh những cái ngắt, cái véo mà Loan cho là vô lý của chị Bảy. Trời tối thui, tiếng chị Bảy òn ỉ bên tai Loan. Nè, nếu cưng ngoan ngoãn, cưng muốn gì cũng được hết sao á. Ta may quần áo cho mặc nè, sắm xe solid nè, chơi thả dạng luôn. Loan vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Chị Bảy thôi, không còn rọ rậy cái tay nữa. Chị nói toàn những chuyện trời ơi đất hỡi, không đầu không đuôi. Nè, cưng sẽ sướng nhất trên đời. Đâu có ai biết tới gì cái chuyện đó chứ. Ngoài mặt thì tụi mình vẫn chị em, nhưng nói tới đó, chị Bảy bỗng cười lên rúc rích. Chị ôm chặt lấy Loan, hôn một hơi dài đến má nó. Loan cựa mình tránh những cái hôn kế tiếp của chị ta. Chị Bảy chặt chặt lưỡi. Cái thằng em này sao khó tính quá à. Mày nhát như thỏ đế vậy đó. Những cái thằng khác họ bằng tuổi mày đó hả, thì tụi nó hả, quá trời luôn à. Loan phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng mà tôi không có thích như vậy. Chị Bảy véo nó thêm một cái nữa. Mày á đã cứng đầu mà lại còn ngu nữa. Nè, mất mát gì đâu mà mày giữ kỹ quá vậy. Loan chống chê. Tôi không có quen cái chuyện đó. Chị Bảy xì một tiếng. Xì, lãng nhắc à. Chưa tới lúc mày phải vái tao thôi. Tới lúc đó hả? Tao sợ mày xin xỏ. Nói xong chị lại hứ một tiếng. Loan vẫn nằm co rút như con tôm. Chị Bảy lấy móng tay nhọn chỉ mạnh vào lưng nó. Nè, nằm cái kiểu gì kỳ cục quá vậy. Loan vừa đau vừa nhột, nó giật thót người. Chị Bảy tìm được nhược điểm của Loan nên chị cứ cù lét Loan mãi. Loan bắt đầu vừa nhột vừa cáu. Nó khó chịu cái hành động của chị Bảy nên vùng tay ra. Nè, chị kỳ cục quá à. Tôi không có đùa vậy đâu nha. Nhột thấy mẹ luôn à. Chị vẫn cất nhã. Mày hết cứng đầu chưa? Loan lại gắt. Tôi làm gì mà cứng đầu chứ? Chị Bảy lại vít cổ Loan, ôm đầu nó vào ngực mình. Bộ tao cắn mày sao? Ô mày sợ dữ vậy hả? Hay da, nhưng mà tôi không có thích như vậy. Loan cố cựa mình. Chị Bảy nới lỏng tay ra. Cánh tay mềm mát của chị Bảy vẫn ở dưới đầu Loan. Loan thấy thoải mái hơn. Nó tiếp tục nhắc cái đùi. Cái đùi nằng nẵng của chị Bảy để xuống giường. Sau một hồi chọc phá Loan, chắc hẳn chị Bảy đã mệt. Chị nằm ngửa người mặc kệ Loan. Chị thấy thích thú khi bàn tay giận dữ của Loan đụng chạm vào thân thể chị. Loan bỗng thấy chị Bảy ngoan ngoãn. Chị ta im lặng để Loan muốn làm gì thì làm. Loan chỉ nghe có tiếng thở dài sườn sượt của chị. Loan cho rằng chị Bảy giật mình. Nó ngừng tay và lắng nghe. Chị Bảy hơi cựa mình, rút tay ra khỏi đầu Loan. Sự im lặng đột ngột của chị Bảy khiến Loan trở nên khó nghĩ. Chị nằm quay lưng lại phía Loan. Chị Bảy giật Loan rồi chăng? Cơn buồn ngủ của Loan tan biến mất. Đôi mắt Loan nhìn chăm chăm vào bóng tối mông lung. Chị Bảy cựa mình. Tiếng giường chuyển động. Tiếng quần áo của chị Bảy nghe sột soạt. Hình như có tiếng nút áo mở bật. Chị Bảy chép miệng. Cái cảm giác nôn nao của Loan hồi tối tan biến hết. Loan chỉ còn cảm thấy lo âu. Loan nghĩ đến những lời òn ỉ của chị Bảy lúc nãy. Nếu cưng ngoan ngoãn, cưng muốn gì cũng được hết ráo. Rồi lời nói xa, nói gần của cái con mẹ bán cà phê. Đôi mắt mụ nhìn Loan đầy ẩn ý. Rồi đến thân phận của Loan hiện tại. Tất cả những ý tưởng đó hỗn độn trong đầu Loan. Chúng chống đối nhau quyết liệt. Và mặt Loan tự nhiên nóng bừng bừng. Loan nghĩ đến chị Bảy, sự ham hố của chị ta cùng những lời hứa hẹn. Người đàn bà quá quát lúc này thì đã nằm im lìm. Loan không biết chị ta đang nghĩ gì hay đã ngủ. Mình không thể hèn hạ được, không thể sống bám vào một người đàn bà để cầu lấy sự vinh thân được. Ý nghĩ của Loan bị cắt ngang khi chị Bảy cược mình. Chị ta buông rơi một cánh tay ngang người Loan. Cánh tay trần, mềm mát. Chị tiếp tục trở mình. Và bàn tay Loan đụng vào da thịt chị ta. Không thể chịu đựng được nữa, Loan bèn cất tiếng van nài. Chị Bảy à, đừng có làm vậy, cay lắm. Tiếng chị Bảy dỗ dành. Nè, đừng có sợ, có ai biết đâu mà. Lúc này Loan thấy lo sợ nhiều hơn là thích thú. Loan rất là ngán tai tiếng, ngán dư luận đàm tiếu, nhất là lời nói bóng gió của người đàn bà bán cà phê hồi tối. Loan nghĩ đến những con mắt của mọi người sẽ nhìn Loan vào buổi sáng ngày mai. Và Loan sẽ ngột ngạt vì những cái nhìn đó. Tiếng chị Bảy lại òn ỉ. Nè, không có ai biết đâu. Biết chứ, ai cũng biết hết á. Mày không nói, tao không nói thì ai biết được. Nếu chuyện này lộ ra thì chỉ có mày nói mà thôi. Loan bị đổi thừa nên cố cãi. Tôi không có nói, nhưng mà người ta nhìn một cái là người ta biết liền ha. Chị Bảy cười khúc khích. Mày ngu quá, nhìn mà biết được. Bộ mày ngủ với tao rồi có vô vết ra mặt hả? Chị Bảy nói xong càng sát lại gần Loan hơn. Nè, mày ngây thơ quá à. Bởi vậy cho nên tao mới thương chứ. Còn mấy đứa khác là thì còn lâu tao mới tưng tiêu. Loan hết chỗ lùi nên đành nằm chịu trận cho chị Bảy mặc sức vuốt ve. Loan bắt đầu thấy thích thú trở lại. Và Loan chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Thôi chị Bảy à, làm vậy mắc cỡ quá à. Phản ứng dễ thương của Loan càng làm cho chị Bảy khoái nó hơn. Chị ta ôm ấp vỗ về nó. Loan nằm nghĩ mà tức mình nên nói huỵch toẹt ra. Nè, cái con mẹ bán cà phê nói đó. Hả? Con mẹ cà phê nào? Thì cái con mẹ cà phê ở bên kia đường đó. Chị Bảy thiệt mẹ nói không? Loan chắc chắn. Ừ, thiệt. Tại sao mẹ biết được chứ? Loan không biết trả lời sao. Chị Bảy trở nên bực dọc. Sáng ngày mai đó, con mẹ sẽ biết tay tao. Bỗng nhiên, Loan cảm thấy lo sợ. Nếu chuyện gây gỗ giữa chị Bảy và một bán cà phê tùm lum lên, thì Loan chẳng còn mặt mũi nào. Loan bỗng thấy hồi hộp. Nó năn nỉ chị Bảy. Thôi chị à, bỏ qua đi. Con mẹ đâu? Đâu có nói gì quá xa xa. Quá xa đâu rồi chứ. Chị Bảy vẫn hậm hực. Nhưng mà tao phải làm cho ra lẽ. Nè, mẹ nói sao? Mày nói lại cho tao nghe coi. Loan nghĩ bụng. Bây giờ chỉ cần có cách nói nhẹ đi cho con mụ bán cà phê thì chị Bảy mới hết bực mình. Thằng mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ nói rằng nếu mà ở với chị Bảy đó, thì chị sẽ cưng lắm. Tại vì chị Bảy là người tốt. Chị Bảy hừ một tiếng. Hèn gì mày bạc đãi tao. Mày sợ mẹ hả? Đâu có. Không có, không có. Mà mày không với tao. Nói cho mày biết nha, tao không cần nữa đâu. Làm bộ hoài. Chị Bảy làm mình làm mẩy ra mặt. Loan đâm lo. Nó nghĩ bụng, dẫu sao cũng phải nói cho con mẹ vui lòng rồi mình mới tính sau. Nè, đâu có. Em biết chị có lòng tốt đó mà. Chị Bảy hậm hực dòng chị ta tức tưởi. Tao biết mà, tình đời đen bạc mà. Nói xong chị Bảy nấc lên. Loan cuống cuồng. Nó nói: Nè trời ơi, chị Bảy, chị nói vậy oan cho em quá à. Chị Bảy xoay mặt người, nằm nghiêng sang một bên. Chị quay lưng lại phía Loan. Một hồi sau, Loan nghe tiếng chị Bảy nức nở. Đời đen bạc. Tao biết mà, đời đen bạc mà. Tao tốt với mày, mà mày khi tao. Mày có coi tao ra cái gì đâu. Mày đi đi, mày đi liền bây giờ đi, tao không có cần mày đâu. Loan thật khó nghĩ, không ngờ chị Bảy lại làm mình làm mẩy đến thế được. Chẳng lẽ vì Loan đã bạc đãi chị ta quá hay chăng? Loan tự kiểm điểm lại hành động của mình. Loan chẳng có làm gì quá đáng ngoài chuyện từ chối cái chuyện ấy vì thấy chướng quá. Kể ra thì chị Bảy cũng là người tốt, bằng chứng là đã từng giúp đỡ Loan từ bao nhiêu lâu nay. Vậy mà chỉ có một cái chuyện vặt đó mà Loan cũng nỡ từ chối. Kể ra thì chị Bảy cũng tệ thật. Hai ý tưởng trả ơn và điều tiếng đang rối tung trong đầu của Loan. Chị Bảy nằm kia, chỉ cách Loan khoảng nửa sải tay. Chị ta tấm tức khóc như con nít hờn. Chị Bảy thấy Loan im lặng thì biết rằng nước mắt của mình đã gây được ít nhiều hiệu quả với Loan. Chị la khóc nhưng vẫn để ý lắng nghe mọi động tĩnh phía Loan. Chị Bảy biết trước sau gì Loan cũng sẽ siêu lòng. Chẳng phải nó thương yêu gì chị, mà nó là người tốt. Nó rất ngán ai buồn phiền về nó. Nghĩ vậy, chị Bảy càng làm tới. Chị khóc to hơn. Chị kể lể, nào là chị tốt với Loan ra sao khi Loan không có tiền. Đáng lý ra Loan phải nằm đường nằm chợ, thì chị đã mở rộng cửa đón tiếp Loan. Chị nghĩ rằng Loan là người tốt. Không ngờ đời bạc bẽo như nhau thôi. Giọng chị ta dằn dỗi cay đắng làm sao, khiến Loan trở nên bùi ngùi cảm động. Loan nuốt nước bọt. Nó muốn nói với chị Bảy rằng chị đừng buồn nữa, nhưng Loan không thể nói được. Loan vẫn thấy làm sao ấy. Loan nghĩ bụng, sao mụ đàn bà này lại quái ác đến thế được. Có thiếu gì cách để Loan trả ơn, chẳng hạn như nó sẽ làm đầy tớ không công cho chị Bảy. Thiệt là Loan ở vào một cái thế kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó chị Bảy vẫn nằm úp mặt xuống gối khóc hưng hức. Loan thấy ái ngại, thấy lương tâm mình bứt rứt. Nó cố ý vớt vát lần chót. Chị Bảy à. Chị Bảy không trả lời. Loan cũng im lặng một lát rồi nói tiếp. Giọng nó trở nên khàn khàn. Chị Bảy à, Em mang ơn chị nhiều lắm. Em xin trả ơn cho chị bằng cách khác. Còn cái chuyện này, em sợ quá chị à. Ngộ lỡ. Loan nói đến đó rồi ngưng lại. Nó nín thở. Chị Bảy gắt gỏng. Thôi, ta khỏi cần mày nữa. Ta hiểu hết lòng dạ của mày rồi. Loan càng thêm bức rứt hơn, nên nó năn nỉ. Khổ quá, em đã nói. Tiếng chị Bảy lớn hơn. Tao khỏi cần, mày đi đi. Và chị ta giáng thêm một đòn cân não. Mày bạc đãi tao à? Tao muốn hại mày lúc nào mà tao chẳng thừa hại được. Đâu có khó khăn gì chứ. Tao la lên là mày mò vào giường của tao có được hay không hả? Loan choáng người. Không ngờ người đàn bà này lại ghê gớm đến như thế. Coi bộ mụ dám làm lắm à. Loan thoát nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Nghĩ đến lính tráng, đến trăm thứ khốn khổ sẽ xảy ra nếu Loan không biết điều. Loan đâm cuốn cuồng nên cãi bừa. Mà cái vụ này đâu phải là do tôi. Chị Bảy đã thôi khóc. Giọng của chị trở nên đanh thép. Nhưng mà tao thừa với lính là do mày đó, có được không? Hả? Mày trả lời coi. Loan cắn chặt răng muốn bật máu môi. Chị Bảy đe dọa một cách tỉnh bờ. Dĩ nhiên là lính phải nghe tao, chứ đâu có nghe mày. Loan không còn biết nói sao. Nó vừa lo sợ vừa tức giận. Nhưng chị Bảy đã cười nhạt. Nhưng mà tao đâu có thèm làm cái trò đó. Loan thở phào. Nó thấy nhẹ nhõm hẳn người. Nhưng nó vội nghĩ ngay. Hẳn là con mẹ này lại muốn giở trò gì nữa đây. Quả nhiên điều suy nghĩ của Loan không sai mấy. Chị Bảy bỗng chép miệng thở dài. Ta đâu có nỡ làm cái chuyện thất đức đó, nhưng này ta đã chót thế này rồi, ta bị mày khi rẻ rồi. Loan vội chụp lấy cơ hội. Em đâu có dám khi dễ chị đâu chứ. Chị Bảy như nhìn thấy tận tim đen của Loan, chị ta nói một cách chắc chắn. Mày đừng có chối mày ơi, qua mặt tao sao được chứ. Tao tiếc rằng tao già rồi mà tao còn khờ dại. Rồi mày thoát khỏi đây, mày sẽ đi rêu rao cùng thiên hạ rằng tao thế này, tao thế khác, thì tao còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa chứ. Loan hấp tấp. Chị Bảy à, Em xin thề là không bao giờ em mang cái chuyện này mà đi nói ra ngoài hết. Chị Bảy chép miệng, nói như than phiền. Tin sao được chứ, thề bồi ở đời này có ăn nhầm gì đâu mày ơi. Trong giây phút này, Loan không còn biết là người đàn bà này muốn cái gì nữa, sẽ hành hạ Loan đến mức độ nào nữa. Chị Bảy lại tiếp lời. Tao để ý, tao thương mày từ hồi mày mới tới kìa. Nhưng hồi đó tao mắc kẹt thằng chả. Tối nay tao thấy mày trở lại, tao mừng hết lớn luôn à. Tao ngỡ mày đâu có nỡ tệ với tao. Không ngờ tao đã phản bội chồng để mà chuốc lấy sự thất vọng này. Nói đến đó, chị Bảy lại khóc nức lên. Chị nói trong giọng ướt sũng nước mắt. Trời ơi, chắc tao chết mất, tao chết đi cho rồi. Tâm thần của Loan bứng loạn lên. Thấy chị Bảy khóc một cách mùi mẫn, cho nên Loan đâm ra ngán ngẩm. Nếu chị Bảy vì cái chuyện đó mà chết thật thì khổ cho Loan quá. Chị Bảy giật mình. Ta thế tử vẫn chết, ta nhục quá rồi. Loan đã từng nghe thấy nhiều chuyện những người đàn bà bị bực tức một điều gì đó cũng dám liều lắm. Đằng này chị Bảy vì trót tính cái chuyện động trời này rồi không được Loan A Tòng, thì dĩ nhiên chị ta phải ức lắm, phải tìm một lối giải thoát cho đỡ ngược. Nghĩ đến điều đó, Loan muốn toát mồ hôi hột. Loan tự trách mình. Mất mát gì đâu mà mình giữ gìn kỹ lưỡng quá vậy chứ. Căn phòng tối mò mò, tường gạch, cửa đóng kín mít. Ngoài chị Bảy ra còn ai biết nữa đâu mà sợ. Ý nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu óc Loan. Loan cảm thấy mạch máu của mình chảy mạnh hơn bình thường. Loan e thẹn với ý nghĩ đó. Loan rụt rè, không dám đưa tay mình sang phía chị Bảy nằm. Lại thêm một mối lo nữa đến với Loan, rằng không biết chị Bảy còn chịu nữa hay không, hay là chị ta giận rồi. Loan cảm thấy cổ họng mình khát khô. Chị Bảy vẫn còn nằm tấm tức khóc. Chị nhắc đến chuyện tự vận hoài. Nghe thấy ghê quá, nên Loan vừa hồi hộp vừa lo sợ. Chị Bảy hình như chẳng buồn để ý đến Loan nữa. Loan thấy sự bức rứt ở trong người mình mỗi lúc một gia tăng. Loan hay thở từng hơi dài. Đến lúc này, Loan lại mong muốn chị Bảy nói với mình một lời, bất cứ là lời gì. Nhưng chị Bảy không nói. Chị ta cứ than mãi, nằm than thân, trách Phật. Cuối cùng, Loan đành liều mình gọi nhỏ, chị Bảy à. Chị Bảy không trả lời, nhưng chị khóc nhỏ hơn. Loan nghĩ bụng, có lẽ chị đã nguôi ngoai giận phần nào rồi. Chị không gào thét dằn vặt như hồi nãy nữa, mà chị chỉ còn khóc ti tỉ ấm ức. Loan càng vững lòng tin hơn. Nó nghĩ bụng, mình sẽ xin lỗi chị ta, Rồi cũng đành. Nếu chị muốn. Bóng tối đồng lõa với những ý nghĩ nảy sinh trong đầu óc của Loan mỗi lúc một lớn hơn. Trong phút chốc, Loan quên tất cả. Loan quên cả những ý nghĩ đầu tiên về danh dự, về tai tiếng này nọ từng dằn vặt Loan suốt cả mấy tiếng đồng hồ qua. Nói quên hẳn thì không đúng. Những ý nghĩ đó chỉ loáng thoáng hiện trong đầu của Loan rồi tắt ngay. Trong lúc này chỉ còn hình ảnh của chị Bảy nổi bật. Bà Loan phải làm vừa lòng chị ta. Trong một vài giây, Loan biết mình vô lý. Nhưng lẽ phải đó cũng bị những hình ảnh gợi cảm trong đầu óc của Loan xóa nhòa ngay. Loan nhẹ nhàng giơ tay lên. Bàn tay Loan lúc này bỗng trở nên run rẩy một cách lạ thường. Nó rời rã làm sao? Loan lại nuốt nước bọt. Hình như bàn tay Loan bắt đầu chạm vào da thịt ở bả vai chị Bảy. Vai chị run lên theo đà từng tiếng nấc tức tưởi. Loan thấy vai mình mỏi rã rời, nó phó mặt bàn tay rơi xuống. Bả vai của chị Bảy mát lại, săn cứng. Những ngón tay Loan tự động siết trên da thịt người đàn bà. Chị Bảy. Chị Bảy ngừng khóc. Chị nghe ngóng. Chị thấy bả vai mình, nơi bàn tay Loan đặt lên, tê dại. Bỗng nhiên chị lại thấy nhột nhạt. Chị lắc mạnh vai, bàn tay Loan càng biếu chặt hơn. Và giọng Loan hấp tấp, chị Bảy. Loan trường người lại gần hơn. Chị Bảy nghe thấy hơi thở của Loan. Chị Bảy để mặt người của mình lan theo đà tay co của Loan. Tóc chị ta xổ tung ra. Giọng Loan nghe thều thào, Em không xấu với chị nữa đâu. Chị Bảy nằm ngoẹo đầu sang một bên, khắp người mạch máu chảy mạnh làm thân thể rã rời. Bàn tay Loan loạn choạng sờ lên mặt chị Bảy trong mớ tóc rối. Mùi nước hoa eau de cologne thoang thoảng trong mớ tóc rối bời. Loan nghe một tiếng thạch sùng tắt lưỡi đâu đó. Loan có cảm tưởng mình chơi vơi, lún sâu mãi vào một không gian xa lạ. Chiếc đùi của chị Bảy biến lười, thả rơi xuống nệm. Những ngón tay chị nới lỏng, vuốt về trên cánh tay Loan. Giọng nói của chị đứt quãng. Mày ghét tao phải không Loan? Loan, Loan không trả lời được nữa. Nó lắc đầu. Chị Bảy thở dài sườn sượt. Những ngón tay chị víu lấy một góc mùng. Chị ta xoắn lấy vội vã, như sợ nó vụt mất. Rồi một góc dây mùng đứt bực. Loan thoắt giật mình. Cái gì đó? Tiếng chị Bảy ú ớ. Cái mùng nó đứt dây. Một nửa người Loan bị vướng víu, lúng túng như bị tấm lưới chụp lên. Mũi bị độc, bay lên reo vo ve. Bóng tối tràn ngập trong phòng. Tiếng chị Bảy trở nên cuống quýt. Trời ơi, cái mụn đứt dây rồi. Mũi. Bàn tay của chị Bảy khua tìm chiếc công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Chiếc công tắc bằng nhựa cứ trượt đi, đụng vào gỗ nghe lách cách. Trời ơi, ta phải bật đèn lên, mắc lại mùng chứ. Loan cũng khua tay lên đầu giường tìm. Bàn tay Loan chồm vào tay chị Bảy. Chị ta nắm lấy hấp tấp, móng tay chị ta siết chặt trên cổ tay Loan đau điếng, rồi nới lỏng dần. Hình như chị nói cái điện gì lảm nhảm trong miệng. Loan nghe không rõ. Trong sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ, chỉ còn có tiếng mũi reo vo ve, tiếng thạch sùng tắt lưỡi. Chị Bảy với tay tìm chiếc công tắc đèn lần thứ nhì. Chị nắm lấy trong lòng bàn tay, ngón tay cái đặt hờ hững lên cái nút bấm. Chị ta nói nhỏ, phải bật đèn lên chứ. Nói xong, chị cứ nắm chặt cái nút bấm đèn trong tay. Chị hỏi lại Loan, bật đèn lên không? Loan ừ, nhưng rồi lại lắc đầu. Thôi, kỳ lắm. Chị ta yên lặng phân vân và lười biếng không muốn nghĩ gì. Chị cứ nắm chắc lấy cái công tắc đèn và chị nhắm nghiền mắt. Tâm trạng của Loan lúc này thật chán nản. Nó nghĩ bụng, mình không tá túc được mãi ở nơi này, là một thứ đồ chơi bẩn thỉu cho con mẹ chủ dâm đảng. Bốn giờ sáng, Loan lén trở dậy. Chung quanh chỉ có bóng tối. Chị Bảy rã rời trong cái cảm giác si dại còn sót lại trong cơ thể. Loan lúng túng trong chiếc mùng đứt dây. Nó giơ tay nâng cao đỉnh mùng lên khỏi đầu. Loan ngồi trên giường ngay bên cạnh chị Bảy. Tiếng công tắc đèn bật tắt. Ánh điện lóe lên từ chiếc đèn có chụp hồng đặt trên chiếc bàn ngủ kê ở đầu giường. Ánh sáng làm thành một quần tròn. Loan nhìn thấy chiếc hình đóng khung của chị Bảy để ở đó. Tấm hình bán thân, cười toe toét. Một chiếc gối xô nghiêng lọt xuống mùng. Nó lùng bùng trong phần vải mùng chưa tuột hẳn khỏi mép giường. Những con mũi theo lỗ hổng lọt vào trong mùng đang bay vo ve ở một góc nào đó. Chị Bảy trở mình, co chân lên, giơ tay phát một cái đét vào đùi. Một vệt máu nhỏ miết dài trên mọc da trắng nhễ nhại của chị ta. Những sợi tóc rối xõa trên mặt chị, trên một phần ngực trần. Loan vội quay mặt đi. Chị Bảy tự động kéo một chéo mềm, mền mỏng phủ lên thân thể mình. Loan thở dài, nó cúi đầu, mím môi rồi lắc đầu. Không còn gì sót lại trong đầu óc của Loan lúc này. Đầu óc Loan trống rỗng và mệt mỏi. Ý tưởng chán nản lần lần xâm nhập rồi lại đầy ứ trong đầu. Chị Bảy đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt, đôi môi khô héo của chị nở một nụ cười. Chị mở bừng mắt ra, chớp nhẹ. Nằm xuống đây đi cưng. Loan nhìn xuống chị Bảy, đôi mắt nó mở lớn. Nó lắc đầu, sững sờ. Ánh sáng rọi trên mặt chị Bảy, khuôn mặt tròn vành vạch, đôi mắt lờ đờ nhìn Loan. Chiếc mũi lớn, hai chiếc má núng nính, chiếc dây chuyền vàng nhỏ xíu óng ánh trên bộ ngực thổn thẹn. Loan quay mặt đi. Nó thấy ngao ngán lạ lùng, nó muốn thoát khỏi chiếc mồm tù túng này ngay lập tức. Nhưng chị Bảy đã co tay Loan lại, kéo nó nằm xuống cạnh mình. Nè, nằm xuống đi cưng. À, tôi đi buộc lại dây mùng. Chị Bảy giữ rịch lấy Loan. Thôi, kể nó. Loan nằm nín thinh bên cạnh chị Bảy, mắt nhìn bâng quơ lên đỉnh mùng méo mó. Chị Bảy đưa tay đỡ lấy cằm Loan, xoay mặt nó về phía mình. Loan, Loan giận chị sao? Loan không nói câu nào, mắt nhìn đâu đâu. Chị Bảy vỗ nhẹ vào má Loan. Ôi, con giận chị sao? Có cái gì đâu chứ. Loan vẫn không trả lời, vẫn nhìn đi chỗ khác, thở dài. Chị Bảy an ủi. Nè, có gì đâu mà buồn. Từ nay chị sẽ hết sức cưng chiều em. Em muốn gì thì cũng được hết. Chị thương em mà. Loan càng thêm chán nản sự đụng chạm với chị Bảy. Loan không còn một chút nào thích thú. Nó thấy da thịt mình nhớp nhúa. Những lời ỏn ẻn của chị Bảy bên tai chỉ càng thêm khó chịu. Tiếng chị Bảy trở nên rền rĩ. Loan ơi, đừng buồn như em. Có gì đáng buồn đâu chứ. Trong lúc này, những lời nói xa, nói gần của con mụ bán cà phê hồi tối lại vang lên trong đầu óc Loan. Rồi điều tiếng này, tiếng nọ trong tương lai. Khi mặt trời lên, khi Loan đứng ở trước cửa nhà, sự vuốt ve mân trớn của chị Bảy, Loan nghĩ bụng, mình không thể sống như vậy được. Loan chợt thấy hối hận về hành động của mình vừa qua. Mặt Loan nóng bừng lên khi nghĩ đến từng động tác của mình, sự ham hố si mê của chị Bảy. Nó nhắm nghiền mắt lại, nó không còn dám nhìn chị Bảy. Chị biết chị không còn trẻ trung gì. Chị lớn tuổi, chị không được ngon lành như những đứa con gái mới lớn. Chị có bổn phận chiều đãi Loan như một con mồi đáng giá. Loan lầm lũi đi, đầu óc suy nghĩ miên man. Con đường Nguyễn Hoàng dài hun hút, hàng cây bên đường cao vút, những ngôi sao trên bầu trời lặn gần hết. Ở phía đông, ngôi sao mai chưa lặn, bầu trời đã ửng hồng. Một chuyến xe lửa khởi hành sớm, tiếng còi tàu hú lên một hồi còi dài. Lửa từ dưới gầm đầu máy tàu phà ra đỏ rực. Tiếng xe chạy rầm rập trên đường sắt làm một vùng đất rung chuyển. Trong những khung cửa toa tàu, những khuôn mặt hành khách nhìn xuống đường phố. Loan đứng ngơ ngác nhìn theo đoàn tàu dài thầm thường mất hút ở cuối cùng đường. Làn khói mờ khen khét còn phảng phất đâu đây? Loan tự hỏi mình. Rồi mình sẽ đi đâu? Loan rẽ vào vườn hoa. Ở đó cây cối còn đẫm sương đêm, chiếc ghế đá lạnh ướt. Loan lấy tay chùi qua loa rồi ngã lưng nằm xuống. Trời sáng rõ dần, xe cộ bắt đầu di chuyển. Nhiều dần trên lộ. Và những ngọn đèn đường đã tắt.